mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 38 thua thiệt. Mang hai nàng tới phong ấn chi địa, Ngộ Không không chỉ có riêng là vì trang bức, hắn đã hiểu được, Hoa Tiểu cốt thể chất đặc thù, có phá phong ấn năng lực, đây là nàng đặc thù năng lực, cũng không phải là nguyên từ thực lực. Hoa Tiểu Cốt giống như Dương Oánh cũng đến từ địa cầu thế giới song song. Chẳng qua là, cái kia thế giới song song xảy ra rất kỳ quái biến hóa. Trên địa cầu rất nhiều người cũng có kỳ quái năng lực. Dùng cái này địa cầu lại nói, cũng chính là các nàng đều có một ít dị năng. Chẳng qua là, những dị năng đó cũng không mạnh. Cho nên, đối mặt dị giới xâm phạm, bọn họ chút nào không sức chống cự. Vạn giới thần khí đến cùng một cái dạng gì đặc thù tồn tại. Vì cái gì nó song song thời không thế giới cũng sẽ như vậy không bình thường. Ngộ Không từng suy đoán. Dương Oánh lúc ấy nói, nàng từng trong lúc vô tình nghe Thiên Ma nói qua, vạn giới thần khí có thể câu thông vạn giới, mà hắn thế giới song song cũng đều sẽ phải chịu nó lực lượng ảnh hưởng. Cho nên sẽ biểu hiện không giống tầm thường, mà cũng là những kia dị giới người vì sao phải qua lại thời không đưa bọn họ tới cái thế giới này. Nguyên nhân, bởi vì bọn họ có thể dễ dàng hơn mà tiếp cận nơi này bí mật. Ngộ Không lúc ấy rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Dương Oánh lại sẽ biết có liên quan vạn giới thần khí sự tình. Hơn nữa còn có thể nói ra tới. Đây có lẽ là bọn họ một cái sơ suất. Bọn họ chẳng qua là phong ấn ta nói ra có nhốt bọn họ một chút mấu chốt bí mật. Chuyện này cũng không phải là coi như là bí mật. Rất nhiều thế giới đều biết. Cho nên ta mới có thể nói đi ra. Dương Oánh như thể lý giải. Ngộ Không cũng đồng ý. Mà Dương Oánh cũng là một cái đặc thù năng lực giả. Nàng giữ có nhất định thời không năng lực. Có thể nhanh hơn mà mở ra không gian cổng hình vòm. Mà còn nhượng không gian cổng hình vòm chịu đựng năng lực tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc, những tin tức này, hơn nửa là Ngộ Không đoán được. Bởi vì cái này nhiều chút sự tình liên quan đến Thiên Ma bí mật. Cho nên Dương Oánh không thể nói. Chỉ có thể nói xa nói gần mà nhắc nhở. Xem ra những kia Thiên Ma cố ý ẩn giấu thực lực. Quả nhiên không hổ là âm hiểm xảo trá lấy xưng Thiên Ma. Kia Agoda đều bị ta khi dễ thành như vậy. Vì tránh miễn bộc lộ, bọn họ lại còn có thể nặng như vậy trụ khí. Ngộ Không không thể không bội phục Thiên Ma xảo trá. Cùng nhẫn nại năng lực. Phong ấn chủ, nơi này kim sắc phù văn phảng phất ảm đạm rất nhiều. Phía trên ánh sáng lấp lánh không tải chói mắt như vậy. Ánh sáng màu vàng óng thậm chí lúc ẩn lúc hiện, trụ thể càng là đổ nát rất nhiều, lồi lõm ăn mòn dấu vết xuất hiện, so với trên một lần thấy, không biết nghiêm trọng nhiều ít. Bất quá, kia loại làm người ta cảm thấy không rõ thậm chí lòng rung động từ khí lại không có. Bốn món vũ khí còn ở lại chỗ này, bất quá đã bị ăn mòn không còn hình dáng, ảm đạm vô quang. Lại cũng không có linh tính, Ngộ Không muốn nhẹ nhàng cầm lên bạch ngọc chùy nhỏ, nó lại hóa thành một đám bụi trần, nó đã hoàn toàn bị hủ hóa, chẳng qua là còn cất giữ bề ngoài. Ngộ Không vừa đụng, liền vỡ thành bụi trần, lỗ tròn bốn phía cũng khắp nơi là ăn mòn dấu vết. Ngộ Không rốt cuộc biết cái lối đi kia bốn vách vì cái gì như vậy kỳ quái. Chính là bị kia loại màu đen khí tức cho ăn mòn đốt biến hóa. Tựa như cùng bị cường lửa thiêu đốt qua đất sét một dạng chẳng qua là kia loại màu đen khí tức so. Với cường hỏa cường không biết gấp bao nhiêu lần. Tại sao có thể như vậy? Hai nàng đều kinh ngạc với màu trắng chùy nhỏ đột nhiên vỡ vụn. Nó nhất định là bị vẻ này màu đen khí tức cho ăn mòn. Ngoài ra ba vũ khí chắc cũng là như thế. Ngộ Không nói ra bản thân suy đoán. Hai nàng kinh hoàng không khỏi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi này thật là bình tĩnh. ta không cảm giác được ngày đó lòng rung động. Ca ca, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Dương Oánh lại hỏi, kia loại không nghĩ chắc là bị kim sắc phù văn phong ấn. Bất quá kim sắc phù văn lực lượng sắp hao hết, cái này rút phong ấn trụ cũng đã hoàn toàn hủ hóa. Không phong được nó bao lâu? Ngộ Không nói, ta đến xem thử, trong này kết quả phong ấn cái gì? Vừa nói, Ngộ Không thi triển kham hư linh mắt, một vệt sáng xanh từ trong mắt của hắn lóe lên. Kim sắc phù văn quay cuồng một hồi, muốn chống cự, chẳng qua là nó lực lượng quá yếu. Trong nháy mắt liền bị xuyên thấu qua, trong phong ấn vật thể hoàn toàn hiện ra tại Ngộ Không trước mặt. Hắn kinh hãi, đó là một cái dạng gì ngón tay, to như cánh tay trẻ nít, bốn phía hắc khí lượn lờ. Không, phải nói những kia hắc khí chính là từ mặt trên của nó phát ra tới. Nếu như không phải hắn cuối cùng mọc ra dài móng tay dài, Ngộ Không thật là không tưởng tượng ra hắn là một ngón tay. Như vậy hạo đại phong ấn, chẳng qua là phong ấn một ngón tay. Ngộ Không không hiểu rõ nghiêm ngặt, một ngón tay thì có như vậy uy lực, cần như vậy bị long trọng phong ấn, vậy hắn cả người lại có cường đại dương nào? Hả? Lúc này, Ngộ Không đột nhiên thấy một cái màu vàng môn, đó là hắn đã từng thấy qua thanh đồng môn. Thanh đồng môn trôi lơ lửng tại ngón tay thô đại phía trên, như ẩn như hiện, phảng phất đang trấn áp nó. Thì ra là như vậy, không trách hôm đó ta cảm giác nó khí tức. Ngộ Không rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hôm đó có ở đây không tường trong hắn sẽ cảm giác thanh đồng môn khí tức. Nguyên lai kia thanh đồng môn là dùng để trấn áp ngón tay. Chẳng qua là thanh đồng môn cũng không giống như ở cái thế giới này, mà là ở xa xôi dị thời không. Chẳng qua là hiển hiện ra một cái hình chiếu. Cái này thanh đồng môn tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bằng nó có thể trấn áp cái này ngón tay, Ngộ Không liền biết cái này thanh đồng môn tuyệt đối thập phần cường đại. Ca ca, người con mát, Hoa Tiểu Cốt ngạc nhiên. Hắn cảm giác giác Ngộ Không lóe lên lam quang cặp mắt thật là xinh đẹp vô cùng. Dương Oánh lại trao mày, mặt đầy phòng bị, nàng có thể cảm giác được Ngộ Không rung động. Đi thôi, nơi này tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Ngộ Không nói, há, ca ca, ngươi còn chưa nói, ngươi con mắt là chuyện gì xảy ra nha? Hoa Tiểu Cốt còn tại truy hỏi, đây là ta một cái năng lực, có thể khám phá thế giữa hết thảy hư vọng, cũng tỉ như ngươi xuyên không mặc quần áo. Ở trước mặt ta đều là giống nhau, ta muốn xem, là có thể xem rõ ràng. Ngộ Không cố ý hù dọa nàng nói, à, ca ca ngươi cũng quá sắc đi, lại có được như vậy năng lực. Ơ kìa, vậy phải làm sao bây giờ? Ồ, ta sợ cái gì, ngược lại ta đã sớm bị ngươi xem quang. Hoa Thiểu Cốt đầu tiên là cả kinh, kế lo lắng, bất quá đầu đột nhiên lệch một cái. Cứ như vậy nghĩ thông suốt, không được, ca ca, ngươi không thể sử dụng cái này năng lực, bằng không thiên hạ này nữ nhân, chẳng phải là ngươi nghĩ xem ai là có thể xem ai. Vậy, ta đây cùng Dương Oánh tỷ cũng quá thua thiệt. Hoa Tiểu Cốt, ngươi nói cái gì? Dương Oánh mặt đầy hắc tuyến, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.